Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, người tốt Thái A. Một tấm cùng loại bàn bóng bàn giống như bàn dài bày ở đường kiếm cùng Tita hai người trước mặt. Trên bàn dài ăn khảm khe thẻ, mặt bàn khảm nạm lấy tinh thể lòng trạng đường vân, phát ra sáng ngời. Tại hai người trước mặt mặt bàn vị trí, còn bày ra có cực phẩm màu tím phác họa bút vẽ, kính lúp, găng tay, cái kẹp những vật này. Khi đường kiếm hai người tại bàn dài tương đối ngồi xuống lúc, một cái hạn chế sử dụng thẻ bài trận pháp kết giới liền bị thôi động. Kết giới phạm vi bên trong, sở hữu thẻ bài đều đem khó mà trong khoảng thời gian ngắn thôi động. Đây cũng là vì phòng ngừa so tài quá trình bên trong có người sẽ sử dụng đặc thù thẻ bài gian lận. Đương nhiên đường kiếm cảm thấy đây quả thực là vẽ vời thêm chuyện. Nhiều người nhìn như vậy, vô luận là hắn hay là Tita, ai sẽ không có đầu óc như vậy gian lận? Hắn là loại kia gian lận người sao? Có thể sử dụng thẻ giải quyết sự tình, cái kia đều không gọi gian lận. Cái kia gọi bằng thực lực quang minh chính đại bật hack. Thấy đường kiếm cùng Tita đều đã ngồi xuống. Mạo xưng khi trọng tài tổng hội chấp sự liền nói ngay. Căn cứ các ngươi song phương đạt thành yêu cầu. Riêng phần mình xuất ra 3 tấm thẻ bài giao cho đối phương giám định. Tài liệu thẻ bài cũng có thể từ hiện trường bất luận kẻ nào trong tay mượn. Lấy cuối cùng đánh giá ra thẻ bài tin tức độ hoàn hảo. Đánh giá tốc độ làm tiêu chuẩn phán đoán thắng bại. Mỗi tấm thẻ đánh giá thời gian không được vượt qua 10 phút. Thắng bại kết quả từ Tổng hội Lý Ngọc Sơn Phó Hội trưởng, Trình Bằng Trưởng Lão, Lan Á Tổng Chấp sự, Văn Minh ở Tinh Cầu Khác Sứ Giả Đại Nhân Cộng Đồng Thương Nghị cho ra. Các ngươi song phương như không dị nghị thì thẻ bài phân biệt so tài chính thức bắt đầu. Đường kiếm cùng Tita đều đối với cái này không có dị nghị. Lúc này Tổng hội chấp sự trực tiếp tuyên bố so tài bắt đầu. Người trước ra thẻ vẫn là ta trước ra thẻ. Tita nhìn xem đường kiếm, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Tốt nhất vẫn là ngươi trước ra thẻ. Nếu không ngươi khả năng liền ta ra tờ thứ nhất thẻ đều phân biệt giám định không ra. Đường kiếm lộ ra kinh ngạc thần sắc, cường đại như vậy sao? Vậy được rồi, liền ta trước ra thẻ đi. Tita lời nói trì trệ, cái này mẹ hắn thuận sườn núi xuống lừa cũng quá nhanh. Hắn còn cho rằng lấy đường kiếm ngạo khí, khẳng định sẽ chịu không nổi kích trực tiếp lựa chọn để hắn trước ra thẻ. Đây cũng là đi đến mục đích, kết quả đường kiếm dĩ nhiên không theo lẽ thường ra bài. Tại chỗ sẽ đồng ý. Tốt, ngươi trước ra. Tita dàn xuống khó chịu trầm giọng nói. Cảm giác thật sự là rời lên tảng đá đập chân của mình. Đường kiếm cũng không lời thừa. Trực tiếp liền từ tạp bao bên trong lấy ra dị giới chi khổng thẻ. Tiện tay đặt ở mặt bàn trước mặt khe thẻ bên trong. Chỉ một thoáng, dị giới chi khổng thẻ liền thông qua khe thẻ trượt hướng về phía đối diện Tita. Tiểu tử này, dĩ nhiên dùng chính hắn thẻ. Hắn những thẻ kia, ta cơ bản đều rõ ràng bên sản xuất án. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tita mắt sáng lên, ánh mắt thứ nhất thời gian liền rơi vào trượt đến trước mặt hắn khe thẻ bên trong dị giới chi. Khổng thẻ bên trên, sau một khắc, Tita nhẹ nhõm hàm ẩn giọng mỉa mai ánh mắt đột nhiên sững sờ. Con mắt đột nhiên trừng lớn nhìn chằm chằm dị giới chi khổng thẻ xa lạ kia thẻ mặt. Đây là cái gì thẻ? Tita trái tim đều căng cứng. Thần sắc mãnh âm trầm như nước. Nhíu mày gắt gao nhìn chằm chằm dị giới chi khổng thẻ xa lạ kia thẻ văn. Thầm nghĩ không ổn. Đường kiếm phát minh sở hữu thẻ bài hắn đều rõ ràng. Thậm chí đều đổi bên sản xuất án quan duyệt. Mà đường kiếm trên thân sở hữu thẻ tổ hắn cũng hết sức rõ ràng. Bộ phận đều rõ ràng bên sản xuất án. Số ít không phân biệt được bên sản xuất án. hắn cũng nghiên cứu qua chế tác vật liệu cùng thẻ văn. Nhưng bây giờ trước mặt tấm thẻ này bài lại là hoàn toàn xa lạ, là Tita điều tra vật liệu bên trong đều hoàn toàn không đề cập qua. Cách đó không xa nhìn thấy Tita thần sắc, Kerry lập tức trong lòng một cái lộp bộp, vội vã không nhịn nổi. Cái khác ngoài hành tinh chế thẻ sư cũng hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm lúc này chiếu phim biểu hiện trên màn ảnh dị giới chi khổng thẻ. Tất cả đều nghi hoặc nghị luận đường kiếm xuất ra đây là đến tột cùng cái gì thẻ. Đường kiếm nhìn thấy Tita âm trầm thần sắc, nhếch môi lộ ra tiếu dung, dù bận vẫn ung dung thản nhiên nói, thế nào, nhìn không ra đây là làm bằng vật liệu gì thẻ a? Tiết kiệm một chút thời gian ngươi cũng ra thẻ đi, đừng để cho ta làm chờ lấy. Tita nhíu mày trừng mắt nhìn đường kiếm, ta giám định thời điểm, ngươi tốt nhất đừng quấy nhiễu ta. Lúc này, tổng hội chấp sự cũng là nhìn chằm chằm đường kiếm nghiêm túc nói, quấy nhiễu đối thủ giám định phân biệt thẻ bài, khấu trừ ngươi 30 giây thẻ giám định bài thời gian. Đường kiếm nhún nhún vai, lúc này không nói thêm gì nữa, ngược lại là nhắm hai mắt lại, ý thức của hắn không kiêng nể gì cả có liên lạc thẻ đỏ máy gian lận. Mở ra trí tuệ tự động thiên công năng, thừa dịp khoảng thời gian này nhàn rỗi thời gian, hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trước đó phụ thể trên người Tita lúc từ đối phương tạp bao bên trong nhìn thấy những thẻ bài kia. Cuống tư ca trong bọc những thẻ bài kia, đại bộ phận hắn đều đã tại lúc ấy điều tra ra cụ thể thẻ bài tin tức. Nhưng lúc đó cũng không nghĩ tới sẽ trên dạ tiệc hôm nay cùng Tita so tài. Vì vậy đường kiếm cũng không có xâm nhập kỹ càng đi tìm hiểu Tita mỗi một tấm thẻ. Bất quá bây giờ đi tìm hiểu cũng không muộn. Theo tư duy ý thức tiến vào trí tuệ thụ động thiên bên trong, lập tức ý thức liền biến đến vô cùng sinh động, linh nghĩ vô hạn. Đường kiếm ý thức trước hết nhất nghĩ đến một tấm màu lam dị năng hệ liệt thẻ bài. Kia là Tita mới nhất nghiên cứu ra thẻ bài. Đối phương đều chưa từng tại chế thẻ sư hiệp hội bên trong báo cáo chuẩn bị qua tấm thẻ này. Liền tương đương với hắn cùng Mịch Lạc cùng một chỗ phát minh dị giới chi khổng thẻ. Còn chưa mặt hướng ngoại giới tuyên bố, ngoại giới đều chưa từng có tấm thẻ này tin tức tư liệu. Bất quá khi đó thông qua mộng cảnh phụ thể tại Tita trên thân, đường kiếm vẫn là từ đối phương tại chế thẻ sư hiệp hội bên trong thu thập một chút chế thẻ vật liệu bên trong cho ra một chút tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tita cái kia tràn đầy nhọt cái trán đều tiết ra màu đỏ nhạt mồ hôi. Tay của hắn cầm lấy dị giới chi khổng thẻ thả ở trước mắt cẩn thận nghiên cứu, dùng kính lúp từ các cái góc độ đi xem, nhưng chỉ có thể được ra một bộ phận rất nhỏ tin tức. Hắn thậm chí cũng không có nắm chắc đi nói rõ tấm thẻ này cụ thể công năng. Lúc này thông qua chiếu phim màn hình đồng dạng quan sát thật lâu tấm thẻ này, Lý Ngọc Sơn chờ tổng hội cao tầng cũng không nhịn được liên tiếp gật đầu, tán thưởng đường kiếm xuất ra cái này trương dị giới chi khổng thẻ. Trình Bằng nói, nếu như ta không nhìn nhầm, tấm thẻ này hẳn là một tấm không gian loại hình thẻ bài a. Có thể là lợi dụng không gian đến thu lấy năng lượng nào đó thẻ bài. Lý Ngọc Sơn cười nói, lão Trình nhãn lực của ngươi vẫn là trước sau như một độc ác a. Tấm thẻ này hẳn là bị đường kiếm mệnh danh là dị giới chi khổng thẻ thẻ bài. Nghe nói là tiểu tử này liên hợp lần này chế thẻ thi đấu thứ ba cái kia Mịch Lạc cùng nhau nghiên cứu ra, trước mắt còn không có công khai qua. Uông Vĩ mặt không chút thay đổi nói, tấm thẻ này suy nghĩ rất lớn mật, chế tác độ khó cũng không nhỏ. Bọn hắn tiểu bối có thể phát minh ra dạng này thẻ bài, đã chứng minh cường đại tiềm ẩn tiềm lực. Xem ra các ngươi đều rất rõ ràng cái này đường kiếm trong tay có át chủ bài a. Trình Bằng nhẹ hừ một tiếng, cái này ván đầu tiên cái này Tita xem bộ dáng là phải thua. Nói thì nói như thế, nhưng Trình Bằng trong lòng nhưng cũng không tức giận, Mặc dù hắn là chủ trương từ đường kiếm cầm trong tay đến tấm kia cùng Trụy Hồng Trần tồn tại nguồn gốc thẻ bài, nhưng nếu như đường kiếm có tiềm lực chứng minh có tư cách nắm giữ tấm thẻ kia, hắn cũng sẽ không khăng khăng muốn ức hiếp tiểu bối cướp đoạt. Hiện tại đường kiếm như có thể đại biểu địa tinh chế thẻ sư thắng qua Ram tinh cầu chế thẻ sư. Đây cũng là một chuyện thật tốt. Đúng lúc này, đường kiếm ý thức cũng từ trí tuệ thụ động thiên bên trong rời khỏi. Hắn đã cơ bản biết rõ Tita thẻ tổ sở hữu tin tức. Ánh mắt đang nhìn hướng đối diện Tita lúc, liền nhìn thấy Tita thần sắc vô cùng khó coi lo lắng. Mãnh đem trong tay dị giới chi khổng thẻ cầm lên, duỗi ra màu đen đầu lưỡi liếm láp thẻ mặt, phảng phất đang nhấm nháp thẻ trên mặt hương vị. Ồ thảo quá phận a, liền xem như liếm chó cũng không thể dạng này liếm thẻ của ta a. Đường kiếm lập tức trừng lớn hai mắt, nghĩ muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng mắt nhìn một bên chủ trì trọng tài tổng hội chấp sự lại giữ vững trầm mặc. Dùng miệng đầu lưỡi đi nhấm nháp thẻ bài, lấy này phân biệt thẻ bài chất liệu phương thức. Đây là rất cấp thấp cũng rất có năng suất thủ đoạn. Nhưng đồng dạng tại lớn trường hợp dưới, có danh vọng chế thẻ sư lại khinh thường như thế đi làm. Cái này có chút mất mặt. Hiện tại Tita bị bức phải vậy mà đều đi liếm dị giới chi khổng thẻ. Hiển nhiên cũng là làm cho không có chiêu. Cách đó không xa, một chút quan chiến ngoài hành tinh chế thẻ sư đều nhìn liếm thẻ Tita có chút buồn bực. Mặt đều cảm giác rất phát sốt. Mất mặt, quá mất mặt. Trước đó hàng này còn tràn đầy tự tin một bộ rất lợi hại bộ dáng. Kết quả hiện tại tờ thứ nhất thẻ liền bị đường kiếm cho làm khó. Còn không phải không đi liếm thẻ phân biệt chất liệu. Vậy thì thực sự quá đánh mặt. 10 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Tổng hội chấp sự kịp thời nhắc nhở. Thời gian đã đến. Tita người chuẩn bị nói ra đường kiếm cung cấp tấm thẻ này cụ thể tin tức đi. Tita trầm mặt, cầm trong tay dính đầy nước bọt thẻ bài buông xuống. Nhìn chằm chằm đường kiếm khẽ nói, ngươi đây là một tấm không gian hệ liệt thẻ bài, liên quan đến đầu bút lông có cao cấp đầu bút lông không gian thể. Khả năng còn có năng lượng thể, ngươi tấm thẻ này chế tác vật liệu cần phải chứa tinh thần kim bột phấn cùng tinh thể không gian. Đường kiếm thần sắc ngoài ý muốn, không thể không đối với cái này Tita nhìn với con mắt khác. Đối phương cứ việc cũng không hề hoàn toàn nói ra dị giới chi khổng thẻ chế tác đầu bút lông cùng chế thẻ vật liệu, nhưng nói ra bộ phận này tin tức cũng hoàn toàn chính xác đều là đúng. Tại ngắn ngủi 10 phút thời gian bên trong, vậy mà liền có thể phân tích ra như thế tinh chuẩn tin tức. Tita quả nhiên cũng không hổ là thiên tài chế thẻ sư. Ngươi nói những này đều không có sai, nhưng cũng đều cũng không hoàn chỉnh. Đường kiếm đối với Tita vuốt cằm nói. Tita không vui, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Ngươi cho ta tấm thẻ này cần phải đều còn không có công khai qua a. Cái kia ta cũng làm cho ngươi kiến thức một chút ta gần nhất phát minh mới một tấm thẻ. Nói, Tita đã từ trên thân tạp bao bên trong lấy ra một tấm thẻ. Cùng lúc đó, dị giới chi khổng thẻ cũng từ trên mặt bàn biến mất. Sẽ bị rửa giấy sạch sẽ sau đưa đến Lý Ngọc Sơn chờ người trong tay. Bị những này người lại lần nữa dám thưởng một lần. Lưu lại chờ cuối cùng bình phán thắng bại thời sử dụng. Lạch cạch, Tita đem từ tạp bao bên trong thẻ bài xuất ra về sau. Trực tiếp cất đặt tại trên mặt bàn thẻ trong máng. Lập tức tấm thẻ này liền trượt đến đường kiếm trước mặt khe thẻ bên trong. Đường kiếm cúi đầu xem xét trượt đến trước mặt hắn tấm thẻ này. Nhịn không được ánh mắt lộ ra ý cười. Tấm thẻ này thình lình chính là mới vừa rồi hắn thông qua trí tuệ thụ động thiên phân tích thôi. Diễn qua dị năng hệ thẻ bài, bảo viêm chi tâm thẻ. Tita trên mặt giọng mỉa mai, cười lạnh nhìn xem đường kiếm. Tấm thẻ này là ta đoạn thời gian trước mới nghiên cứu ra thẻ bài. ta nhìn ngươi có bản lĩnh hay không có thể đem tấm thẻ này chế tác vật liệu nói ra. E là cho dù là đầu bút lông ngươi cũng không nhận ra. Bởi vì tấm thẻ này liền đầu bút lông cũng là ta tự sáng tạo. Ngươi vừa mới tấm thẻ kia đích thật là lợi hại, nhưng cũng còn có dấu vết mà lần theo. Ta tấm thẻ này, ta nhìn ngươi làm sao phân tích ra đầu bút lông của nó cùng vật liệu. Đường Kiếm lộ ra một tia thận trọng tiếu dung. Thật sao? Không biết ngươi có nghe hay không qua một câu rất văn minh. Ti ta nhíu mày. Lời gì? Đường Kiếm mỉm cười. Yêu a so cai. Ti ta nhau lại mắt. Có ý tứ gì? Đường Kiếm lộ ra cười khẽ. Ý tứ chính là ngươi tốt thái a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.